Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, đâu ra đó, bởi vì bước tiến của hắn tựa hồ có chút không cân đối. Liền tốt tựa như vừa mới học biết đi đường đồng dạng lung la lung lay. Đồng thời rõ ràng biểu tình ngạo nghễ, nhưng trong mắt của hắn lại lộ ra mãnh liệt đến cực hạn kinh khủng. Loại này kinh khủng, nồng đậm đến cực điểm, cùng biểu lộ trái ngược, tự tạo thành quỷ dị họa phong, mà theo hắn đi ra, ở đây người đi tới thuyền biên giới về sau, hắn lại đứng dậy đứng lên trên, mục quang khinh miệt đảo qua Bạch Bào cùng Tam Công Chúa. Còn có chiếc thứ nhất thuyền bên trên sở hữu hải thi tộc. Sau đó quay đầu xem hướng Hứa Thanh lúc, hắn bỗng nhiên thần sắc nghiêm nghị, hướng về Hứa Thanh quỳ một chân trên đất, lộ ra cung kính, sau đó hai tay của hắn nâng lên, đặt ở trên cổ mình, mạnh mẽ uốn éo, răng rắc một tiếng, tại chiếc thứ nhất thuyền những cái kia hải thi tộc hãi nhiên bên trong. Người này lại miễn cưỡng đem cổ của mình bẻ gãy, không có kết thúc, hắn mạnh mẽ xé ra, thế mà đem đầu của mình xé xuống, ly khai thân thể đầu lâu biểu lộ vẫn như cũ ngạo nghễ. Trong miệng vẫn như cũ khặc khặc đồng thời, hắn đưa tay một cái đâm vào bụng của mình bên trong. Nắm thiêu đốt mệnh hỏa, một đêm, bóp diệt, tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn thân thể run rẩy, phanh phanh thanh âm kinh thiên quanh quẩn, hắn toàn thân pháp khiếu tại thời khắc này, lại bị hắn toàn bộ niết bào, cho đến cuối cùng toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy, rơi đầy đất, một màn này quá mức quỷ dị, xem cái khác hải thi tộc nhau nhau hô hấp dồn dập. Dùng bọn hắn không dễ dàng bị ba động cảm xúc, giờ phút này đều nhấc lên ý sợ hãi. Hứa Thanh lông mày hơi nhíu thoáng cái, hắn tự nhiên nhìn ra kia là cái bóng thôn phệ hải thi tộc tu sĩ ảnh. Đem nó điều khiển dẫn đến, mà để hắn cau mày, là cái bóng cách làm như vậy, lãng phí một cái hồn. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh cũng không nhiều lời, quay đầu hướng về chiếc thứ nhất thuyền đi đến. Theo tới gần, chiếc này thuyền bên trên hải thi tộc từng cái run rẩy. Cũng không biết ai cái thứ nhất rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt những này hải thi tộc đều từng cái vọt lên tựu muốn chạy trốn. Có thể trong chớp mắt, Hứa Thanh sau lưng Kim Ô Tê Minh một tiếng. Lập tức càng nhiều màu đen hỏa diễm tỏa liên theo hắn trên thân bộc phát mở đến. Phi tốc phóng tới những này hải thi tộc, đem bọn hắn chớp mắt quấn quanh. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức quanh quẩn tứ phương. Hứa Thanh không có trả lời mà hội, một bước phía dưới, đạp đến thuyền bên trên, sau đó tay phải nâng lên chỉ một cái kia giờ phút này dù là trong mắt nhói nhói giữ lại nước mắt. Vẫn như trước cố gắng mở to mắt, thần sắc mang theo một mặt bệnh trạng kinh diễm chi ý thiếu nữ. Trong nháy mắt lôi quang oanh minh, màu đen thiết thiêm sát na mà ra. Tốc độ nhanh chóng chớp mắt đã đến thiếu nữ kia trước mặt. Đang muốn theo mi tâm xuyên thấu. Nhưng vào lúc này, Bạch Bào thở dài, tay phải nâng lên dùng tốc độ nhanh hơn. Nhẹ nhàng một nhát, ông một tiếng, màu đen thiết thiêm chấn động mạnh một cái. Bị cái này một nhát chi lực cuốn ngược bên ngoài hơn 10 trường. Lại trong nháy mắt trở về, lông tóc không tổn hao gì. Trên đó sát khí càng đậm, thiểm điện càng nhiều, Bạch Bào mắt nhìn thật sâu màu đen thiết thiêm, lại nhìn một chút Hứa Thanh dưới chân, sau đó quan sát Hứa Thanh phía sau Kim Ô, những này, để hắn rất là đau đầu. Cuối cùng nhìn về phía Hứa Thanh, Bạch Bào thở dài, vị này đạo hữu, nàng đối ta rất trọng yếu. Hứa Thanh nhìn qua Bạch Bào. Theo vừa mới nhìn đến đối phương một khắc, hắn tự đoán được đội trưởng nhất định là muốn nhờ cái này rõ ràng thân phận không giống tầm thường. Thiếu nữ đi hoàn thành một chút điên cuồng kế hoạch, thế là thăm dò xuất thủ. Đối phương quả nhiên ngăn cản, sở dĩ giờ phút này đối với đội trưởng lời nói, Hứa Thanh không có ngoài ý muốn, nhất là đối phương nói ra đạo hữu hai chữ, tựa hồ là không muốn để người biết thân phận dáng vẻ. Cũng phù hợp Hứa Thanh phán đoán, sở dĩ hắn không do dự trực tiếp mở miệng. 10 vạn linh thạch, Bạch Bào trừng mắt, vừa muốn nói chuyện, bên cạnh Tam công chúa bỗng nhiên nở nụ cười. Ca ca, cái này tiểu ca ca rất có ý tứ, ta muốn cho hắn cũng làm của ta người hộ đạo. Nói, thiếu nữ nâng tay phải lên, tại trên cổ tay của nàng có một cái vòng tay, giờ phút này nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức vòng tay tại két két âm thanh xuống trực tiếp đoạn mở từng đoạn từng đoạn. Sau khi hạ xuống lại một lần nữa hội tụ vào một chỗ, nhúc nhích như vật sống bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp tự hóa thành một cỗ cao gầy nhắm mắt cán thi. Cái này cán thi toàn thân cột màu đỏ dây băng, giờ phút này vừa ra lập tức sát khí tràn ngập, con mắt cũng bỗng nhiên trợn mở, lộ ra đỏ mũi nhọn, hướng về Hứa Thanh một bước đạp đi. Một bước này rơi xuống trong nháy mắt, hắn thể nội oanh một tiếng, lại có hai đoàn mệnh hỏa trong nháy mắt nhóm lửa. Có thể hắn toàn thân đỏ sắc hỏa diễm sát na bốc lên, tốc độ tăng vọt, thẳng hướng Hứa Thanh, nhưng không đợi tới gần, màu đen thiết thiêm ở giữa thiểm điện oanh minh, phía trên sở hữu lôi phù sát na lấp lánh, tốc độ lập tức biến kinh người, thẳng đến cái này cán thi mà đi, chớp mắt tới gần trực tiếp đâm tới, đồng thời cái bóng nơi này cũng lặng yên không tiếng động lan tràn. Trực tiếp tựu tràn ngập tại cái này cán thi dưới chân. Bên trên trăm mắt cùng nhau mở ra, toàn bộ nhìn về phía cán thi. Cái này cán thi thân thể bỗng nhiên dừng lại, toàn thân trong nháy mắt nhiều chỗ ngồi xuất hiện hư thối chi ý. Toàn thân dị chất đại lượng xói mòn, đồng thời màu đen thiết thiêm cũng trực tiếp theo hắn trên cổ xuyên qua mà qua, dạo qua một vòng lại từ phía sau não xuyên thấu xuất ra. Hứa Thanh cũng tại cái này một cái chớp mắt một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng sát na tới gần, nhục thân chi lực bộc phát, tay phải nâng lên một trường theo tại cái này cán thi mi tâm rơi xuống, lúc bốn phía nhấc lên gào thét, tựa như hắn một trường này không gì không phá. Cán thi gầm nhẹ, toàn thân hồng mang lấp lánh, lại cưỡng ép chống cự đến từ Hứa Thanh một kích này. Nhưng Hứa Thanh động tác không có nhận cái gì dừng lại. Cánh tay phải uốn lượn, dùng cánh tay khuỷu tay hướng về cán thi cái cằm mạnh mẽ hướng về phía trước. Đỉnh đầu, răng rắc một tiếng, cái này cán thi có thể tiếp nhận một kích, nhưng lại không thể thừa nhận kích thứ hai. Đầu lâu trực tiếp vỡ vụn, lộ ra tuy là huyết nhục, nhưng không có bất luận cái gì linh tính, tựa như một cỗ khôi lỗi. Nhất là vỡ vụn địa phương xuất hiện đại lượng tơ dính, lẫn nhau lôi kéo phảng phất có thể một lần nữa khép lại phục hồi như cũ. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, thuận thế phóng đi, đầu gối nâng lên dùng sức va chạm, oanh một tiếng. Đầu lâu này mặc dù vỡ vụn nhưng lại không đoạn khôi phục khôi lỗi rút lui. Phần bụng mặc dù cũng phạm vi lớn sụp đổ, có thể rõ ràng dịch nhờn càng nhiều, khôi phục càng nhanh, phảng phất vô pháp bị đánh chết. Hứa Thanh lạnh hừ một tiếng, nhìn xem kia không ngừng khôi phục cán thi khôi lỗi, triển khai kim ô luyện vạn linh, lập tức phía sau hắn kim ô phát ra bén nhọn tê minh, trực tiếp theo Hứa Thanh sau lưng vọt lên, hướng về khôi lỗi bỗng nhiên đánh tới. Trong nháy mắt màu đen hỏa diễm đốt cháy bát phương, kia khôi lỗi bị kim ô bao phủ, khôi phục chi thế sát na tựu bị đánh gãy, vô pháp cầm tục, hỏa diễm đốt cháy, bị không ngừng luyện hóa, càng là theo kim ô ba cái móng vuốt toàn lực một trào, lập tức tàn phá cán thi khôi lỗi thân thể oanh một tiếng. Bốn phần năm nứt, nhào nhào bị luyện tan rã, mà kim ô đứng tại hắn đang tan rã thân thể tàn phế bên trên, bỗng nhiên khẽ hấp, lập tức cái này cán thi thể nội bay ra một giọt màu lam thâm thúy đến cực hạn đã lộ ra máu đen, phi tốc rơi vào trong miệng, Đồng thời cái này cán thi khôi lỗi cũng triệt để luyện hóa, trở thành tro bụi, sau đó Kim Ô trở về vờn quanh tại Hứa Thanh bên người. Hắn vĩ diễm rối tung tại Hứa Thanh trên thân, chảy xuôi bên trong hợp thành tại sau lưng, tựa như thành hỏa diễm áo choàng. Giờ phút này có gió thổi tới, có thể hỏa diễm theo gió tung bay, mà Kim Ô thân thể thì là theo hắn phía bên phải nhô ra. Mang theo băng lãnh, nhìn chăm chú về phía thiếu nữ cùng bạch bào. Một màn này, lộ ra tuyệt mỹ, lại nhìn thấy mà giật mình. Quá tốt rồi, tiểu ca ca, cảm ơn ngươi giúp ta đem ta cái kia đáng chết phụ hoàng cho vòng tay xử lý. Ta trước đó suy nghĩ kỹ nhiều biện pháp, không ngừng mà trêu chọc địch nhân, cũng không thể đem cái này có thể khôi phục đồ vật giết chết. Tam công chúa mắt thấy một màn này, lập tức liền hoan hô lên, trong thần sắc tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía bạch bào, Hứa Thanh ca ca. Ta sớm tự biết ngươi không phải hải thi tộc, ngươi cũng không muốn trở thành là của ta người hộ đạo có đúng không? Ngươi tốt phá hư a, trước đó còn thề nói không trở thành ta người hộ đạo. Ngươi Hứa Thanh tựu trời đánh ngũ lôi, còn gạt ta nói ngươi Hứa Thanh muốn thành là của ta nam sủng. Bất quá không quan hệ a, Hứa Thanh ca ca, ngươi hẳn là thất huyết đồng a. Ngươi cùng cái này tiểu ca ca nhận biết có đúng không? Ngươi là muốn mượn hộ tống ta đến lẫn vào hải thi tộc? Là coi trọng cái gì chí bảo? Vẫn là phải hủy cái gì bí địa? Vô luận cái gì sự tình ta có thể giúp các ngươi? Ta biết rất nhiều tin tức đâu. Nhưng ta có một cái điều kiện. Mang ta một cái. Tam công chúa trong mắt lộ ra một vòng dị sắc. Có thể nói xong nàng nhìn thấy bạch bào nơi đó rõ ràng thần sắc biến đổi dáng vẻ. Thế là thần tình biểu hiện khó hiểu. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Thanh ngẩng đầu, mặt không thay đổi xem hướng đội trưởng. Thể nội mệnh đăng hỏa diễm, bắt đầu bốc lên. Hết chương.